Hiện giờ, Tây Viễn Dụng tâm tư cũng chú ý tới, Vệ Thành không trở về, hắn chờ lo lắng, trong lòng Tổng Yêu miên man suy nghĩ, còn không bằng làm chút gì, cho nên động tay đem phòng ở dọn dẹp một chút, một lần nữa bố trí, nhìn thấy chân tướng cái ra bộ dạng, mà không phải tùy tiện ngủ ở mà thôi. Vệ Thành tiến chính viện, trong phòng người nhìn thấy, trước hết ngồi không yên chính là trước, nhị cha đi rồi mấy ngày liền, đem tiểu con gái muốn không nên, mỗi ngày hỏi nhị cha lúc nào trở về, mỗi ngày trông sao trông trăng lượng dường như, còn khóc ngoài cái mũi. Hiện giờ thấy nhị cha trở về, trước theo kháng giác hướng ngầm lưu, cởi bỏ chân răng, không mang mũ, đã nghĩ hướng ngoài cửa chạy, sợ tới mức không điểm nhanh chóng đuổi theo, đem nàng lao trở về, cho nàng đi giày chụp mũ. Đem trước nhanh chóng, thẳng trà sát chân, thẳng lên tiểu giọng, liên tục kêu nhị cha. Vệ Thành nghe thấy được, chẳng quan tâm này con mồi, đem những này giao cho Lý Đắc Mạch cùng trong nhà những người khác, vội vàng đi nhanh chạy vào, trên người hắn mang theo khí lạnh, không dám trực tiếp ôm trước, đành phải trước tiên đem bên ngoài áo khoác cởi, sau đó mới đưa tiểu con gái dơ lên, ở mặt hôn lên hai cái. Trước ôm nhị cha cổ, khanh khách lạc mừng rỡ rất vui vẻ, ánh mắt cong cong, giống tiểu đậu phụ. Bên cạnh, hai đứa bé, ánh mắt quay tròn chuyển lên nhìn thấy này hai người, cũng đi theo nhếch miệng vui, a kêu, tiểu thối chặt buôn bán, với Vệ Thành dùng sức trẻ. Vệ Thành đã qua lần lượt sờ mặt, chẳng qua một cảm ôm, trên thực tế là người da mẹ Tây Viễn căn bản không gọi hắn ôm. Sợ hắn lực tay một số lớn trẻ con tiểu cánh tay tiểu thối cấp xả phá hư sao. Ở chính viện ngồi trong chốc lát, Vệ Thành thấy Tây Viễn không có ở, có chút ngồi không yên, đem tiểu con gái trước xủy vào trong ngực, đi Tây Viện tìm Tây Viễn. Hắn để lại tưởng tượng, sợ Tây Viễn còn tại buồn bực hắn không để ý tới hắn, cho nên đem trước này em bé mang theo. Có người khác ở, Tây Viễn nhất định liền ngượng ngùng không để ý tới chính mình. Cái gì? Trước quá nhỏ. Tiểu cũng là cái người nha. Có thể thật giả lẫn lộn. Ân, này so sánh có chút không thỏa đáng. Bảo bối của bọn họ con gái. Như thế nào chính là lạm vu đây? Đó là cao nhất Mỹ Ngọc mới đúng. Hơn nữa, có chút tiểu chỗ tốt. Hai người bọn họ nói gì? Trước nghe không hiểu. Không cần băn khoăn nhiều lắm. Trong lòng Vệ Thành, vì chính mình nghĩ ra như vậy nhất cử lưỡng tiện mưu kế hay mà đắc chí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 138, tình ca. Vệ Thành ôm trước vào phòng, Tây Viễn đang quyệt mông, đem trong góc dụng gì đó hướng ra đủ đâu, là một cái ngọc bội. Lúc ấy Vệ Thành cùng hắn bực bội, Tây Viễn vì dỗ hắn mua, kết quả nhường Vệ Thành lại nổi nóng. Lập tức cấp viết thật xa, Tây Viễn luôn không tìm được, hóa ra dụng nơi này. Khó khăn lấy ra nữa, Tây Viễn trên chóp mũi đều cọ lên mũi, vừa quay đầu lại, thấy Vệ Thành ôm trước chạm kế tiếp ở cánh cửa nơi đó, đã trở lại. Tây Viễn có chút vui sướng, cùng Vệ Thành chào hỏi. Ừ, đánh hai hươu bào, còn có hai con hồ ly, chờ hồ ly ra chín tốt lắm, cấp ta con gái làm áo choàng mặc. Vệ Thành đánh giá phòng ở, cùng hắn đi trước kia không có rất biến hóa lớn, nhưng không biết làm sao lại nhiều hơn một đó ấm áp. Gian chính gần cửa sổ thai trên bàn, bày đặt hai cái đồng tiền thảo sáp bình, trong bình tà cắm hai cây tùng chi, mùa đông trời lạnh, vạn vật điêu linh, khó được nhìn thấy điểm sắc thái. Này hai cây cành tùng xanh ngắt, lục ý giạt rào, để phòng ở lập tức sáng sủa lên. Buồng trong phòng ngủ bách bảo cách thượng, bày đặt cái nho nhỏ sứ trắng xưởng khẩu bình, trong bình gâu gâu lên bán xem thủy, bên trong bán khỏa củ cải đầu, củ cải trên đầu lục oánh oánh một ít đám củ cải. Ếch, xanh nhạt đáng yêu, đã tràn ngập sinh cơ. Đó là mẹ Tây Viễn bắt được phòng bếp hai khỏa to thanh củ cải, đã quên làm, kết quả dài ra củ cải. Ếch, Tây Viễn đem củ cải cắt đứt một nửa, đem mang theo anh bộ phận nuôi đến trong nước. Chính là chỗ này hai cái vật không ra gì, để Tây xa một chút suyết, cả phòng ở gia tăng rồi điểm sáng, làm cho người ta vừa nhìn, tâm tình đều đi theo hảo lên. Vệ Thành kìm lòng không đậu ngẩng lên thủ cho Tây Viễn lau trên chóp mũi bụi. Cũng chỉ có người này, vô nguyên tắc bao dung chính mình, tha thứ của mình cố tình gây sự, thay đổi những người khác. Cái kia sao làm ầm ĩ, đã sớm xảo tan vỡ. Tây Viễn không trốn, hắn biết, hắn nhất trốn tránh, trong lòng Vệ Thành cũng không phải là mùi vị, cho nên báo cho chính mình muốn đem trước kia tật xấu bỏ. Buông tay trong gì đó, giặt sạch bắt tay cùng mặt, Tây Viễn giúp Vệ Thành cởi bên ngoài áo khoác, lấy điều trừ lướt qua mặt trên đất, mấy ngày này không biết chạy đi đâu sờ đi lăn đánh, lại lấy ra ở nhà quần áo, cho Vệ Thành thay. Vệ Thành đổi qua quần áo, lại đây ôm lấy Dương Thủ chờ mình tiểu con gái. Xem Tây Viễn bề bộn đắc ý cho mũi đổ mồ hôi, rất muốn đi lên hôn một cái. Có điều nhìn xem trước trước, được rồi, hắn đây là cho mình đào cái hố sao. Có điều sơn nhân chính mình có diệu kế. Vệ Thành để sát vào Tây Viễn, một bàn tay bưng kín trước trước hai con mắt, thừa dịp không đương, chiếu mặt Tây Viễn thượng hôn một cái. Sau đó đem tay lấy ra, hướng về phía trước trước meo meo một tiếng. Trong thôn người lớn thường xuyên như vậy đậu tiểu hài nhi, cùng loại với dấu miêu miêu. Trước trước thấy rất khá chơi, khanh khách lạc cười, cảm thấy rất thú vị, nhị cha. Còn, tay nhỏ bé cầm Vệ Thành hai ngón tay đầu, dắt lấy hướng chính mình trên mặt che. Vệ Thành thuận lý thành trương bưng kín tiểu con gái ánh mắt. Sau đó lại nhân cơ hội hôn Tây Viễn hạ xuống, sau đó lấy ra thủ, hướng trước trước tiếp tục ngắm một tiếng. Tây Viễn, xem Vệ Thành tả một chút hữu hạ xuống, thân còn rất dũng cảm, hắn không muốn tiếp tục trốn tránh. Được rồi, cự tuyệt trả lời một vấn đề phương pháp tốt nhất là tung một vấn đề khác. Không muốn bị Vệ Thành thân cả đời phương pháp, không phải trốn đi trốn tới, cho nên... Làm Vệ Thành đại thủ càng làm trước trước ánh mắt che sau khi Tây Viễn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, kiễng chân, chiếu Vệ Thành mặt hôn một cái. Vệ Thành, lúc ấy kịp thời, đây là hai người quan hệ thay đổi tới nay, Tây Viễn lần đầu tiên chủ động thân hắn. Nhị cha, trước trước quơ quơ đầu, nàng đã đợi lại đợi, nhị cha đích tay cũng không lấy ra, vì thế tay nhỏ bé sờ soạng lên đi bài Vệ Thành đại thủ. Vệ Thành lúc này mới thoảng qua thần trí, lấy ra bàn tay to của mình, hướng về phía trước trước. Gâu gâu, gâu gâu, trước trước. Xưng sao meo meo biến thành uông uông mị. Có điều tiểu con gái thực cho Vệ Thành cổ động, cảm thấy nhất định là nhị cha thay đổi cái đa dạng đậu nàng chơi. Lặng đi một chút sau khi, lại khanh khách lạc nở nụ cười, lộ ra một ngụm tiểu nhỏ đồ sứ nha. Ai u, ngươi xem ta con gái. Cũng thật cho ngươi nhỉ cha mặt mũi. Tây Viễn nhìn Vệ Thành ngốc manh bộ dạng, xì hạ xuống, cũng không nhịn được nữa vui vẻ, ôm cổ hai người, chiếu tiểu con gái mặt hôn một cái. Trước trước lập tức ngượng ngùng, thẹn thùng trốn được trong lòng Vệ Thành, lộ ra một con mắt trộm xem cha của nàng cha. Tây Viễn vui vẻ vuốt xuôi trước trước cái mũi, Vệ Thành thế nào còn phản ứng lại đây. Chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy bầu trời có tiếng sấm liên tục vang ầm ầm mà qua. Ông trời rốt cục mở rộng tầm mắt sao? Đây là xác định quan hệ sau khi Tây Viễn lần đầu tiên chủ động ôm hắn, lần đầu tiên lộ ra như vậy trong veo trong sáng tươi cười. Nhiều lần như vậy thứ nhất, Vệ Thành còn không ngốc dụng. Trời thấy, hắn rốt cục đợi cho này một ngày. Tây Viễn tai hóa xong rồi Vệ Thành cùng trước trước. Vội vàng đem còn lại không dọn xong địa phương rửa sạch hào, cả phòng ở bị hắn sửa sang lại sáng sủa sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, thư thư phục phục, cảnh đẹp ý vui. Vệ Thành tầm mắt không tự giác theo sát Tây Viễn đi, Tây Viễn đến đâu, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía chỗ nào, ngay cả trong lòng bảo bối con gái đều chẳng quan tâm. Hai người hòa thuận, đều cố gắng sửa chính tự mình chỗ không đúng, quan hệ lập tức như keo như sơn lên. Qua không mấy ngày, đúng lúc là Vệ Thành sinh nhật, chính là Tây Viễn đem hắn theo nhà Vệ lão nhị lưng trở về cái kia cái ngày. Tây Viễn cân nhắc lên như thế nào cho Vệ Thành qua này sinh nhật, tặng Vệ Thành gì lễ vật mới tốt. Dù sao, đây là hai người làm như hai vợ chồng tới nay, Vệ Thành trôi qua người thứ nhất sinh nhật, muốn cho Vệ Thành quả thật khó quên. Trôi qua vui vẻ. Đương nhiên, Xét thấy dĩ vãng, Vệ Thành đem hắn phí không ít tiền bạc mua gì đó, chút nào không đau lòng ném ra thật xa trải qua. Tây Viễn liền suy nghĩ, có thể hay không tặng cái không tốn tiền, còn có thể nhường Vệ Thành thỏa mãn quà sinh nhật. Đương nhiên, đem mình đóng gói đưa cho Vệ Thành gì, giống như vô ích. Bởi vì, hiện giờ bọn họ đã muốn về lẫn nhau toàn bộ. Như thế, suy nghĩ kỹ mấy ngày, Tây Viễn rốt cục có chủ ý, thường xuyên thừa dịp một người thời gian trộm luyện tập. Xuyên qua lại đây mười mấy năm, có nhiều thứ đã muốn quên hết. Có điều tĩnh hạ tâm lai chậm rãi muốn, còn có thể một chút chấp vá đi ra. Vệ Thành phát giác Tây Viễn lén lút, có điều không có vạch trần, hắn thực chờ mong, xem Tây Viễn có thể cho hắn làm ra cái gì đa dạng. Tây Viễn biết Vệ Thành rất muốn qua hai người thế giới, cho nên, đổi Vệ Thành sinh nhật ngày đó, giữa trưa là cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, cho Vệ Thành khánh sinh. Sau đó liền lấy cớ truyền thuyết buổi trưa ăn đo a, trời lạnh, buổi tối có điều chính viện đến đây, tại chính mình sân tùy tiện ăn một miếng là tốt rồi. Trong lòng Vệ Thành rất cao hứng, nào có không phụ họa. Ngoài Tây Vi, Tửa Tiếu Phi Tiếu nhìn hắn ca liếc mắt một cái, hướng nhị anh trai u cái mũi. Trong nhà những người khác cũng không còn nghĩ nhiều, Tây Viễn khi không thường không đến ăn cơm, bọn họ đã thành thói quen. Hai người cơm chiều, Tây Viễn không làm gì sơn chân hải vị, chính là tinh tế cắt một viên dưa chua, dùng thịt ba chỉ, to xương cốt cùng nhau, cho vào trong nồi chậm rãi đun. Lúc nào đem vị thịt cùng xương cốt nước đun tiến dưa chua lý, đồ ăn thì tốt rồi. Sau đó đem Vệ Thành mấy hôm trước săn thú khiêng trở về hươu bào thịt, cắt một khối, dùng cái nồi chín, lao đi ra, lấy tay xé thành cao nhồng, chám tỏi giã ăn. Mặt khác, sao cái giấm chua lưu cải thảo chữ phiến, mở ra một lon hoa quả vò. Vân Tố phối hợp, hương mà không nị. Hai người liền lên ấm áp lò lửa, ăn một miếng đồ ăn. Uống một ngụm tiểu rượu, Tây Viễn vừa quát rượu liền vây, tốt đẹp như vậy ngày, Vệ Thành đương nhiên không muốn làm cho hắn uống nhiều quá ngủ đi, phía sau Tây Viễn còn có tiết mục đâu, cho nên, hai người thực ăn ý, Tây Viễn là nhỏ non khẩu mân, Vệ Thành là từng ngụm uống, hắn đang trong quân vài năm, tửu lượng không phải bình thường nhị giống như thật là tốt, luôn ăn vào cầm đèn thời gian, ngọn nến điểm lên, ánh sáng, nến ánh lên âu yếm người khuôn mặt. Hai người không biết là uống hay là như thế nào, đều có chút say. Tây Viễn ỉ vào cảm giác say đắp mặt, cũng không ngại dọa người, đem cho Vệ Thành lễ vật dâng lên. Kỳ thật, nếu chịu đựng hiện giờ cũng không còn gì. Tây Viễn lễ vật, chính là cho Vệ Thành hát một ca khúc, nhất thủ ở hiện đại mọi người nghe nhiều nên thuộc ca. Từng thật sự lấy làm nhân sinh cứ như vậy đi bình tĩnh tâm cử tuyệt lại có làn sóng chém nghìn lần tình hình thực tế ti lại đoạn không dứt bách chuyển thiên hồi nó đem ta quay chung quanh có điều Vệ Thành chưa từng nghe qua. Lúc ấy đều nghe choáng váng, cùng cái ngốc hươu bào dường như sửng sốt cả buổi thần, kích động là không biết như thế nào mới tốt, trong lòng đè nén không được vui sướng. Hắn ca chính là thẹn thùng, thích hắn thương hắn ngượng ngùng nói thẳng ra. Thế nào cũng phải dùng tiểu khúc hát cho hắn nghe, ngươi xem, hắn ca hát đều là gì, có người hỏi ta ngươi đến tột cùng là làm sao hảo, nhiều năm như vậy ta còn quên không được, đây không phải thích hắn thương hắn còn có thể là gì, còn có, Xuân Phong tái mị cũng so ra kém của ngươi cười, chưa thấy qua người của ngươi sẽ không hiểu rõ, không ngờ, hắn đăng hắn ca trong lòng không ngờ là như vậy một vị trí, mùa xuân thật đẹp. Vệ Thành đi qua không ít địa phương, gặp qua các loại cảnh xuân, không cần phải nói địa phương khác, liền bọn họ thôn hoa sen, mùa xuân cây liễu nhất lục, cây ăn quả nhất nở hoa, người trong thành cũng không nhịn được lại đây xem, vậy thì thật là cái đẹp, nhưng hắn ca cho rằng đều cản không nổi hắn cười, hóa ra hắn cười đã vậy còn quá có mị lực, có quyết đoán, có sức ảnh hưởng, sau này nhất định sẽ không có việc gì với anh mình mặt đen. Cười là có thể đem hắn ca mê hoặc, hắn còn mất nhiều như vậy nhiệt tình, thật sự là chính mình cho mình tìm tội tao. Còn có cái gì, là, vâng, đúng, vận mệnh. Bài cũng tốt, là ngươi ý định trêu cợt cũng tốt, nhưng mà hết thảy này đều đã không hề quan trọng, ta nguyện ý theo ngươi đến chân trời góc biển A. hắn ca có thể không phải là theo hắn đến chân trời góc biển đến sao? Khăng khăng một mực giữ vững phần này cảm tình, hơn nữa tin tưởng Tây Viễn cũng là như thế. Tây Viễn phải biết rằng một ca khúc là có thể đem Vệ Thành thu phục, phòng chừng đã sớm hát, tội gì lại xảo lại làm thời gian dài như vậy, cố sức hao tổn tinh thần còn thương cảm chuyện. Thực sự cảm tạ Lý Tông Thịnh anh cả nha, cách xa thời không giúp hắn lớn như vậy vội. Một ca khúc hát xong, Vệ Thành trở về chỗ cũ cả buổi, càng táp sao càng tốt nghe, anh ơi, anh cho ta thêm hát một lần. Ai u, Vệ Thành một tiếng này ca kêu, Tây Viễn nước mắt thiếu chút nữa không đến rơi xuống. Theo Vĩnh Ninh quan Vệ Thành cùng hắn thổ lộ xong, nói lý ra nếu không chịu kêu một tiếng ca, Tây Viễn đã cảm thấy dĩ vãng cái kia đó đẹp ngày lành bị Vệ Thành một cái tát bia đánh bay, làm sao tìm được tìm khắp không trở lại. Hiện giờ Vệ Thành một tiếng ca, siêu hạ xuống, trước kia năm tháng không chỉ có đã trở lại, còn tăng thêm một ít mới đích nội dung, hạnh phúc tràn đầy. Được rồi, xem ở Vệ Thành lại chịu kêu ca phân thượng, xem ở sinh nhật người lớn nhất phân thượng, Tây Viễn ứng yêu cầu lại cấp hát một lần, sau đó liền đơn khúc vô hạn tuần hoàn một ca khúc trái lại lặp lại phục hát hơn phân nửa túc, đem Tây Viễn mệt đến, giọng hát cũng mau ếch, mí mắt cũng không mở ra được, nhất cúi đầu liền ngủ mất. Vệ Thành ôm lấy Tây Viễn nhẹ nhàng phóng tới trong chăn mền, mình cũng chen đi vào, lẳng lặng ôm Tây Viễn, khóe miệng nhếch lên thường cao thường cao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 139, việc hôn nhân mắt thấy cần ăn Tết, từng nhà vội vàng lo liệu hàng Tết, làm đồ ăn, thôn hoa sen dân hiện giờ những ngày sau này thực náo nhiệt, cuộc sống cấp bậc bị lạp cao không phải một chút nhị chút, sẽ không đi làm có cho hay không trẻ con mua về một hai khối táo đường, ngọt ngào miệng mà cụ kết liễu. Nhà họ Tây cũng thế, tuy trong nhà cuộc sống dùng bà nội chuyện kể rằng, một năm bốn mùa đều cùng ăn Tết dường như, nhưng vẫn đang bảo lưu lấy ăn Tết thì cho mỗi người mua quần áo mới, cho bọn nhỏ mua các loại tiểu đồ chơi, làm các loại đồ ăn, trong nhà ra ngoại quét tước được sạch đích thói quen. Hôm nay, xem như vội xong rồi, người một nhà ngồi ở trong phòng bà nội nói chuyện phiếm. Người lớn tuổi chính là như vậy, thích con cháu nhíu đầu gối, vô cùng náo nhiệt, sợ cô đơn tịch mịch. Cho nên mọi người chỉ cần có không liền gặp nhiều bồi lão nhân trong chốc lát, bà nội mệt mỏi oai trong chốc lát, nghỉ tạm đã tới, liền cười xem đám con cháu vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, chưa bao giờ cảm giác được phiền chán. Tây Viễn ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi thượng, cười nghe Tây Vi cùng Tây Dương, Tây Dũng cùng nhau lời nói suông bọn họ hai ngày trước đi chợ thời điểm tin đồn thú vị. Hiện giờ bọn em trai lớn, hắn ngoài lúc cần thiết, chuyện khác đều giao cho mấy đứa bé đi làm. Năm nay Tết âm lịch, Tây Viễn chỉ đi một lần chợ, bồi Vệ Thành đi, trên danh nghĩa cho Vệ Thành trong nhà, trên thực tế cấp chính bọn nó tiểu ra, mua sắm các loại hàng Tết. Còn cẩn thận cho Vệ Thành mua mấy khối màu sắc thiên sâu, chất lượng thượng thừa vải dệt, trở về làm áo choàng mặc. Vệ Thành ở mặc quần áo thượng không lớn soi xét, có một việc tự thành, nhưng Tây Viễn là một chú ý. Không chịu giả người ngoài thủ, làm như vậy hảo quần áo làm người ta có một loại lại thiếu dịu dàng cảm giác. Có điều Tây Viễn chính mình sẽ không làm, mẹ hắn lại cả ngày dỗ lên hai đứa bé. Cũng may hiện giờ trước cả ngày kề cận Vệ Thành, không điểm có thể ổn thỏa mở không, làm một lát việc, liền đem anh hai vài món áo choàng đều cấp bao hết. Không điểm thủ thực xảo, Tây Viễn ở bên ngoài thấy gì đẹp quần áo bộ dáng, trở về cấp không điểm miêu tả hạ xuống. Trên giấy mơ hồ vẽ ra, không điểm có thể nhanh chóng lãnh hội, hơn nữa làm được tượng mô tượng dạng. Biến thành người trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ, không có chuyện gì đều chạy nhà bọn họ đến thêu thùa may vá sống. Hảo cùng không điểm học một ít tân hình thức. Không điểm không riêng làm Vệ Thành, còn muốn làm tự cha mẹ. Trong nhà lão tam những ngày sau này không tốt, hai vợ chồng đều là cái lười, hổ tử lại không chịu yên tâm làm việc. Chỉ bằng chính bọn nó, cũng thật rất đúng ăn thượng bỗng nhiên không hạ bỗng nhiên. Có điều có lão nhân tại, còn có cậu đàn không điểm hai đứa bé, không thể lớn nhỏ lăng la tơ lụa, làm cho bọn họ ăn khang nuốt đồ ăn, áo rách quần manh. Như vậy nên có người chê cười cậu đàn không điểm bất hiếu thuận. Ai quản ngươi tình hình thực tế trầm yêu dạng ni. Mọi người chỉ nguyện ý xem ở mặt ngoài, tin tưởng ở mặt ngoài. bất hiếu ở To Yến Quốc chính là cái không nhỏ đắc tội danh, sẽ trở thành hai đứa con cả đời chỗ bẩn. Bởi vậy, tình nguyện không tình nguyện, Tây Minh Văn, Tây Minh Võ hai cái đều phải quan tâm trong nhà lão Tam xuống. Cho Tây Vi cẩu đàn Tây Dũng lên nhà thời gian, hai anh em một người ra ít tiền, giúp trong nhà lão Tam cũng đứng lên ba gian nhà ngói. Hiện giờ hai nhà cung lên này người một nhà ăn mặc, có điều chính là thấp nhất hạn độ cam đoan bọn họ áo cơm không lo thôi. Nếu là thật cùng người nhà giống nhau ăn được mặc, đừng nếu nói đến khác, chính là bọn họ lão hai anh em trong lòng đều không thăng bằng. Bằng gì chúng ta một năm tân tân khổ khổ, vội vội vàng vàng ngoại, cho ngươi nổi tiếng uống lạt. Không điểm là một có tâm trẻ con, bác cả cùng nhị bá vì sao như vậy kết bọn tự cha mẹ, nàng còn tuổi nhỏ đã nghĩ được cái thông thấu. Có đôi khi hai vợ chồng chú ba, ghét bỏ tự ăn mặc không tốt, còn sẽ đi qua cùng ông bà cụ mài kỳ vài câu, ông bà cụ đã muốn là người từng trải, nào chuyện xem không rõ đây. Cho nên mỗi lần đều cho bọn họ sặc trở về, không thể để cho bọn họ thực hiện được. Bằng không, có hồi thứ nhất sẽ có hồi thứ hai. Ông bà cụ là trưởng bối có thể làm như vậy, không điểm và cậu đàn hai cái oa lại không thể. Cậu đàn tâm tính đơn thuần, mùa hè mỗi ngày mải miết trồng thảo dược, trồng sơn hạch tội, đông thiên một lòng một dạ nghiên cứu chế tạo các loại phương thuốc, lại có Lý Nguyên cùng, hai vợ chồng chú ba dễ dàng không tìm thấy. Không điểm không giống với, nàng mỗi ngày ở nhà đảo quanh chuyển, cho dù ra ngoài cũng là trong thôn quen biết người ta, tìm thân nhau đồng bọn cùng nhau làm công việc kế hoặc là tán gẫu. Cho nên kia hai vợ chồng thường xuyên tìm không điểm, muốn từ trên người nàng làm khó chút đồ hoặc là tiền bạc. Không điểm là một lợi hại, có điều có nhiều lần cũng tức giận rớt nước mắt. Ngẫm lại bác cả nhị bá vì nàng cùng thất ca, tận lực giúp đỡ tự, vì không cho đây đối với không có tiền đồ cha mẹ đi khiến người chán ghét phiền, cũng vì bọn họ không đã quấy rầy thất ca. Không điểm đành phải phân ra tâm đến ứng phó. Trong nhà không thành thân trẻ con, theo như Tây Viễn lúc ban đầu thực hiện, mỗi tháng đều cũng cấp một ít tiền tiêu vặt, không điểm đều không nỡ lấy đến chính mình mua đồ. Số tiền này tích góp từng tí một, kia hai vợ chồng tìm tới, không điểm lấy này phái bọn họ, nếu bọn họ lòng tham ghét bỏ thiếu, không điểm liền toàn bộ cầm lại, thả rằng theo chân bọn họ bực bội một lần, cũng không làm cho bọn họ tùy tâm sở dục. Ngươi đừng nói, không hề điểm như vậy cái không lớn không nhỏ cà rốt ở nơi này treo, thật đúng là đem lão Tam một nhà cấp khiên chế trụ. Có điều không điểm việc này, tuy đều là lưng trong nhà những người khác làm, chính là người nhà cũng không phải một chút không biết, cho nên, mặc kệ, mua đồ, đều cũng ý đặc biệt gây cho không điểm một phần, hoặc là trong tay có chút tiền lẻ, làm bộ như lơ đãng thì cho không điểm, đẹp kỳ danh viết mời nàng cầm mua đầu hoa mang. Không điểm đứa nhỏ này không dễ dàng, người nhà toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cậu đàn tiền tiêu vặt, bà nội không để cho tồn lấy, giao cho không điểm xử lý. Nhưng cậu đàn theo hiệu thuốc lấy được chia hoa hồng cùng 50 mẫu thuốc điền lấy được tiền thu, lại toàn bộ do bà nội cấp toàn lên. Những tiền bạc này cần lưu cho cậu đàn sau khi đặt mua của cải, cấp không điểm đặt mua đồ cưới. Nói gì cũng không thể khiến kia hai vợ chồng cho hai đứa trẻ làm hại. Năm nay cũng thế, không điểm cấp hai vợ chồng chú ba một người làm một thân xiêm y, ngay cả hổ tử cũng chưa kéo xuống, đến nỗi chị dâu, ân, hổ tử đổi cuối năm thành thân, cưới cái người ngoài thôn vợ, lại nói tiếp này người vợ cưới, làm cho người ta cảm thấy giống nghe chuyện xưa, thôn hoa sen cuộc sống hảo, cho nên, ngoại thôn con gái đều yêu hướng trong gà, mười dặm bát thôn, nhà, như thế nào? Tất cả mọi người nghe thấy có thể tường, nhà họ Tây hiện giờ ở quê nhà hương thân xem ra, thì phải là đồng to thịt béo, đáng tiếc, người ta mặt khác mấy đều thành thân hoặc là đặt thân, cho nên còn có kia lên tâm tư, đem chủ ý đánh tới trên người cẩu đản. Tây Trường Sóc đừng nhìn là Tây lão Tam con trai, có thể là từ nhỏ đi theo ông bà nội ở Bắc cả người giám hộ lớn, còn học một tay hảo y thuật. Không thấy ngay cả trong thành Ngạn Tuy người, lên một lượt vội vàng đến thôn Hoa Sen, thỉnh Tây Trường Sóc cấp chữa bệnh sao. Nghe nói, có chút cái khác thầy thuốc chỉ không hết bệnh, vừa đến nhà họ Tây lão tiểu nơi đó thì cho chị, cũng có kia kẻ có tiền được nghi nan tạp chứng, đặc biệt thỉnh tây vợ con thầy thuốc cấp trị, theo nói nhân gia không cần tiền, chỉ cần cấp chữa khỏi là được. Ai nha nha, đây chính là một môn thật thật kiếm tiền đích tay nghề. Hơn nữa, ngươi xem người ta đại đường huynh vừa về đến, thì cho tây tiểu thầy thuốc nổi lên cái sân, nói là lúc sau thành thân dùng. Có nhà có tay nghề, nghe nói đứa nhỏ này phẩm hạnh hoàn hảo, kia vẫn không được thưởng thủ hàng. Nhà họ tây lão đại lão nhị ra cánh cửa cao, bọn họ nhà bình thường không quen biết dễ dàng tiếp xúc không đến. Có điều tây hai vợ chồng chú ba không giống với. Bọn họ không có việc gì hãy cùng trong thôn này người nhàn rỗi xả chuyện tào lao, muốn tìm thực dễ dàng liền có thể tìm tới. Vừa lúc kia gia đình cùng trong thôn triệu nhà cả có điểm thân thích quan hệ, không biết bọn họ như thế nào lừa dối, sẽ đem tây hai vợ chồng chú ba cấp lừa dối sống tâm, miệng đầy đồng ý rồi cẩu đản việc hôn nhân. Có điều bọn họ đồng ý xong rồi sau khi đã có thể phạm vào khó khăn, cẩu đản việc hôn nhân có thể không đơn giản bọn họ có thể nói được tính, không cần phải nói người khác, ông bà cụ kia quan cũng khó khăn qua. Nhưng, bọn họ dù sao cũng là cẩu đản cha mẹ, làm lão tử cấp con trai định rồi cánh cửa việc hôn nhân, đó là thiên kinh địa nghĩa. Hai vợ chồng cho mình đánh đủ khí, mặt ngoài đúng lý hợp tình, nội bộ có tật giật mình theo sát lão nhân nói. Ai u, đem bà cụ cùng ông cụ cấp tức giận. Bà cụ mang theo chổi lông gà, ông cụ cầm điếu thuốc túi hoa, đem hai vợ chồng này đánh cái chạy trối chết, trên đầu nổi lên nhiều cái bao. Hai lão người tâm lý nắm chắc, cẩu đản, Tây Viễn đã sớm tính toán đặt cho Trình Nghĩa con gái Hồng Mai. Trình Nghĩa hai cái con trai, hai cái con gái chính là Đông Mai, đứa bé kêu Đông tươi đẹp. Trình Nghĩa là một nghiêm khắc cha của, con gái từ nhỏ ra giáo phi thường tốt. Người cũng tài giỏi, hơn nữa người ta những ngày sau này khá tốt. Trình Nghĩa là trong thôn lý chính, Trình Nam còn khảo trúng cử nhân. Như vậy người ta con gái, còn không phải thưởng thụ. Người nhà họ Tây kỳ thật trong lòng cố gắng không để, sợ cho cẩu đản cầu không được Đông Mai. Thật không phải mình trẻ con không có tiền đồ, còn không phải nhường kia hai cái không có tiền đồ cha mẹ cấp liên lụy. Nhà, con gái nguyện ý cấp có như vậy cha mẹ chồng phu gia. Hay là Vệ Thành đã trở lại, Tây Viễn để cho hắn thông qua Trình Nam, nói lý ra thấu để lộ tin. Vệ Thành cùng Trình Nam từ nhỏ thân nhau, Vệ Thành đi cái kia vài năm, Trình Nam không ít đi theo tìm, quan hệ so với người khác đều thiết. Nói đưa tới, Trình Nghĩa cân nhắc mấy ngày liền, Đông Mai cho cẩu đản, sau này không thể thiếu Tây hai vợ chồng chú ba la loạn, không gây ra cơn giận không đâu sinh, duy nhất chỗ tốt. Chính là cẩu đản đứa bé kia không tồi, còn có tay nghề, lại phải trong nhà bác cả huynh trưởng coi trọng. Cân nhắc lại cân nhắc, về sau hay là Trình Nam khuyên vài câu, hắn xem chuyện so sánh theo hào phóng hướng. Chính là Đông Mai tuy và cẩu đản, có như vậy bất tỉnh tâm cha mẹ chồng, có điều xem nhà họ Tây ý tứ của, sẽ không để cho Tây hai vợ chồng chú ba và cẩu đản cùng nhau qua. Như vậy, chẳng qua là ngày Tết gì nên mua gì đó mua, nên hết hiếu tâm hết. Thời gian khác, đóng cửa lại đã tới của mình cuộc sống gia đình tạm ổn là tốt rồi. Hơn nữa, nhà bọn họ Đông Mai không phải cầm không nổi tới cô nương. Mặt khác, bọn họ ở bên cạnh giúp giúp đỡ, kia hai vợ chồng cũng không dám rất làm khó hai đứa bé. Là quan trọng nhất, Trình Nam một câu, để Trình Nghĩa Hà quyết tâm ứng thừa cái này việc hôn nhân. Trình Nam hỏi hắn cha, nếu không đem Đông Mai cho cẩu đản, còn có hay không so với cẩu đản muốn hảo người được chọn? Trình Nghĩa còn thật không có. Cẩu đản chẳng những ở 10 dặm bát hương, chính là cả ngạn tuy cũng là cái xuất sắc, làm sao còn có thể tìm tới cái tốt như vậy con rể? Có thể nói, nhà họ Tây tính nuôi con Vệ Thành ở bên trong, 7 cái con trai, ngoài Tây Hồ, ngoài hắn ra, cái chọc cái cũng không tệ. Ôi chao nhé, đem Trình Nghĩa cấp dối rắm, nhìn chúng con rể, không nhìn chúng thông gia. Cũng may, con gái gả chính là phu quân, kia hai vợ chồng không thể đi theo cuộc sống cả đời. Cho nên suy nghĩ kỹ mấy túc, nói lý ra kêu người vợ hỏi con gái ý tứ của, Đông Mai là một có chủ ý, cẩu đản nàng hiểu biết, mặc dù có chút mất mặt thẹn thùng, có điều nhìn tình hình, hay là vui. Bởi vậy, Trình Nghĩa kêu Trình Nam thông qua vệ thành chuyển nói, đồng ý rồi cửa này việc hôn nhân. Hai nhà đã nói, bởi vì Tây Vi mới vừa thành thân, Tây Dũng mới vừa đính hôn, cho nên, Cẩu Đản cùng Đông Mai việc hôn nhân chờ sang năm mùa thu tiếp tục định ra. Bên này vừa mới, bài thỏa đáng, không ngờ, Tây hai vợ chồng chú ba nổi lên như vậy cái yêu thiêu thân. Ngoại thôn con gái, luận gia thế luận phẩm hạnh, có thể cùng Đông Mai so với sao? Có thể không phải là con quả cùng Phượng Hoàng khác nhau. Vạn nhất, người ta Trình Nghĩa nghe chuyện này, trong lòng không thoải mái, không đem Đông Mai cho Cẩu Đản, không phải bị hủy trẻ con cả đời. Ngươi nói ông bà cụ vừa nghe hai vợ chồng này hồ ngấn, có thể không theo bọn họ liều mạng mạng nha. Ở nơi này là cha mẹ, quả thực là cứu nhân, hủy bọn họ tiểu cháu trai Cẩu Đản tới. Bọn họ còn không hồ đồ đến, bởi vì hai vợ chồng chú ba một cái hứa hẹn, sẽ đem lão đồng lứa nhỏ tuổi từ hạnh phúc cấp bị mất. Cũng may, Trình Nghĩa là một hiểu được lý lẽ, không nhiều tính toán, người nhà họ Tây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói tiếp cùng chuyện xưa dường như, bởi vì lão nhân không buông khẩu, hai vợ chồng chú ba nếu lấy bọn họ là cha mẹ, làm cha mẹ cấp con trai tìm cánh cửa việc hôn nhân thiên kinh địa nghĩa mà nói sự, bà cụ muốn đi nha môn, tố cáo bọn họ bất hiếu. Các ngươi không phải cha mẹ sao? Ta cũng đúng vậy. Vừa lúc quản ngươi nhóm, chiêu này hay là năm ấy đem Cẩu Đản cùng không điểm cần khi đi tới. Tây Viễn dạy ông bà cụ đâu? Bà nội bây giờ còn nhớ kỹ, hiện giờ lại lấy ra nữa dùng. Ngươi đừng nói, Tây hai vợ chồng chú ba lấy lão nhân thật đúng là bế tắc. Hơn nữa, Vệ Thành đã đi một chuyến thành Ngạn Tuy, cùng hắn muốn hảo Triệu Lâm giải minh lý, đang ở trong nha môn người hầu. Nghe Vệ Thành trong lời nói âm, ý kiến khác chưa nói, kêu mấy quan hệ tương đối khá nha dịch, quay về thôn Hoa Sen đi rồi một chuyến, ý đặc biệt đến Tây trong nhà lão tam cửa lắc lư một vòng, sau đó lại đã Vệ Thành trong nhà ăn bữa cơm. Tây hai vợ chồng chú ba này xem lập tức nghỉ cơm, bọn họ chính là sợ giống năm ấy Vệ lão nhị dường như bị bắt đi vào, lao cơm cũng không phải là ăn ngon. Bởi vậy, hai vợ chồng cùng Triệu nhà cả thương lượng, muốn đem việc hôn nhân xóa bỏ. Triệu lão đại một nhà, vừa nhìn nhà họ Tây kia tư thế, cũng sợ liên lụy tự, đi theo ngồi nhà tù. Bởi vậy, hạ mạnh mẽ khí từ giữa Chu Toàn. Kia gia đình cũng đủ hoa tuyệt thế, Cẩu Đản không nhớ tới Tây. Ngẫm lại, Tây trong nhà lão tam không phải còn có cái hổ tử thôi. Muốn nói, hổ tử so với Vệ Thành ít hơn điểm, nhưng cũng có 21. Theo như bình thường trong thôn em bé đính hôn tuổi thọ, nên kết hôn sinh tử. Có điều đừng nhìn tự thân không lớn dạng, người ta nhãn giới còn rất cao, thế nào cũng phải muốn tìm tốt. Trong thôn biết nội tình người ta, tự nhiên không chịu đem con gái gả cho hắn. Bên ngoài hắn nhìn nhau không ít cũng cùng không chúng. Người ta là xem khi hắn họ Tây, không biết nội tình mới đồng ý xem mắt. Đương nhiên, xem mắt thời gian đi chính là thím ba. Trở về đem con gái bộ dáng cùng hổ tử học, hổ tử tiếp tục tìm cơ hội đi nhìn một cái. Hổ tử nghẹn lên một hơi đâu, bằng gì Dương Dương Tiểu Vi đều định tốt như vậy thân, cưới tốt như vậy người vợ, đến hắn nơi này đánh chiết khấu. Bởi vậy, cao cao không tới, thấp không xong, chậm trễ đến hiện giờ, ông bà nội ban đầu còn đi theo sốt ruột, bọn họ tiếp tục không thích hổ tử. Cũng không hy vọng trong nhà có tiểu bối tử cô độc. Ở lão nhân xem ra, cấp nữ nhân đều thành cái gia. Nhìn thấy bọn họ những ngày sau này hảo, mới vừa rồi kết thúc làm như trưởng bối trách nhiệm. Có điều hổ tử không nghe khuyên bảo, cùng lão nhân cảm tình xa cách. Cuối cùng, hai lão bất đắc dĩ không lên tiếng. Chẳng ngờ rằng, này nhân gia nhắc tới, hổ tử trộm nhìn nhau này cái con gái, lại vẫn nhìn chúng. Hai nhà định rồi thân, thả quà tặng, không hai tháng tựu thành thân, cho nên, hiện giờ Cẩu Đản cùng không điểm hơn cái chị dâu cả. Cấp em trai nhìn nhau người vợ, cuối cùng ngược lại cho anh trai, thật sự là trên đời gì hoa tuyệt thế người ta, gì hoa tuyệt thế chuyện tình đều có, biết nội tình người khó tránh cần cười thượng cười. Người nhà họ Tây đều cảm thấy có chút mất mặt. lại không có cách nào, cũng không thể phá hư hổ tử nhân duyên là được. Nếu không, vạn nhất hổ tử sau khi việc hôn nhân không như ý, vẫn không thể đem bọn họ nén giận chết. Bên này, Tây Viễn cũng gia tăng cẩu đàn việc hôn nhân, quyết định chờ đầu xuân năm sau, hổ tử thành thân vượt qua 3 tháng, sẽ đem cẩu đàn cùng Đông Mai việc hôn nhân quy định sẵn xuống dưới, đỡ phải chú thím ba làm gì yêu thiêu thân, tai họa cẩu đàn. Không điểm đối này tân chị dâu cả cũng không thân, có chút chướng mắt, chỉ thành thân cùng ngày hôm sau nhận thức thân thời gian, đi trở về một chuyến, về sau, mẹ mình động kêu cũng không chịu trở về. Hiện giờ, làm quần áo, đừng người đều có, sẽ không có chị dâu cả. Chính mình cũng không phải không thủ không chân, từ cái làm thôi, không lót dạ lý nói thầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 140. Hàng ngày muốn đến Tết âm lịch, ra trước cửa nhà đều quải thượng liễu đèn lồng màu đỏ. Bọn dẫn theo các loại tạo hình tiểu đèn lồng, trong túi quần chứa ăn vặt, ông chủ chạy nhà họ Tây, khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng, cũng không chê thời tiết rét lạnh. Tây Viễn là một lười, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi thượng xem Vệ Thành cùng cha ở trong gian chính, liền lên lò lửa liệu đầu heo cùng móng heo. Kỳ thật này đó trong nhà đứa ở cũng có thể làm, chính là người nhà họ Tây thật sự, qua không quen y đến trương thủ cơm đến há mồm ngày, chỉ cần khả năng cho phép cũng không cần người khác động tay. Tây Viễn yêu cắn móng heo, Vệ Thành sợ người khác làm không tinh tế tỉ mỉ, liền thân tự động thủ, đem móng heo thượng tiểu da lông cao cấp liệu được sạch. Bên ngoài da vàng và giòn còn không hồ, này thật đúng là cái cần kiên nhẫn kỹ thuật sống. Trong gian chính bếp lò luôn không ngủ ở hòa, trong nhà toàn bộ phòng tường ấm đều nóng có chút nướng mặt, trong phòng rất nóng, cho nên cửa phòng đều sưởng lên, vội vàng, cùng nhìn thấy người khác vội vàng, vừa vội vừa nói chuyện tán gẫu. Trước ngồi ở Tây Viễn trên đùi, kỳ thật nàng càng muốn nhường nhị cha ôm, chính là nhị cha đang bận, cho nên tiểu con gái đành phải dính chính mình cha. Tây Viễn từ kháng bên cạnh bày đặt trong mâm, bắt một phen hạt dưa, bác một viên hạt dưa xác, uy một cái hạt dưa nhân đến trước miệng. Mẹ Tây Viễn dẫn Đại Ni ở phòng bếp vội vàng làm đồ ăn, Tây Vi Tây Dũng hai cái đi thân phòng hữu tặng năm lễ đã đi. Hai đứa bé không điểm nhìn thấy, trải qua tự một lát tỉ mỉ nuôi nấng, Vệ Lê Vệ Luyện hiện giờ cũng đã bộ dạng đen béo trắng béo. Đương nhiên, đen béo chính là Vệ Lê, cũng chính là hoàng đồng trẻ, chẳng những đen, còn đen đúng lý hợp tình, đen vô cùng đáng yêu. Hắn hiện giờ cả đời ngày nhiều, có điều mới vừa có thể giúp đỡ đồ vật đi vài bước đường. Bởi vì không hiểu ra sao cả bị nhiều lời mấy tháng lớn, cho nên, người trong thôn đến nhà họ Tây xuyến môn thấy, đều cũng thổn thức hai tiếng, cảm thấy mau hai sinh nhật trẻ con bộ dạng nhỏ như vậy, còn sẽ không đi đường, sẽ không nói, đáng thương. Có điều Vệ Lê không biết, người ta nên ha ha, nên uống uống, thấy người lớn xem hắn, liền ha ha, cười, có đôi khi còn đem cầm trong tay gì đó hướng người ta miệng đưa, hắn cũng không phải keo kiệt. Có một lần, người nhà ăn cơm, mẹ Tây Viễn ôm Vệ Lê, hắn bây giờ có thể ăn tốt hơn tiêu hóa cháo, bánh gato một loại gì đó, trên bàn cơm có hành tây diệp, vào đông màu xanh biếc rau dưa thiếu, có đôi khi vì sung sướng khẩu, sẽ đem bảo tồn hảo cải thảo diệp cùng thông diệp lưu trữ, bắt được trên bàn cơm chấm tương ăn. Hoàng đồng trẻ thấy người khác ăn, hắn cũng nhéo một đoạn ngắn, nhìn ngó tả hữu, thấy Tây Viễn ngồi ở bên cạnh, vừa lúc có thể với tới, cho nên, tay nhỏ bé dơ, đem thông diệp hướng Tây Viễn miệng truyền, Tây Viễn xem hắn thích thú, há mồm a một ngụm làm thịt, kết quả, thông diệp quá nhỏ, hắn dùng miệng đón thông diệp thời gian, lập tức cắn được hoàng đồng trẻ đích ngón tay tiêm. Ai u, người ta hoàng đồng trẻ đôi mắt lý dưng dưng nhìn thấy Tây Viễn nhếch miệng khóc, đem Tây Viễn khóc không có cách nào khác con trai, đành phải để đổ xuống, đem hắn ôm vào trong ngực dỗ, lại là cho hắn dùng muỗng nhỏ từ cho gà ăn bánh gato, lại là chọn hắn thích ăn có hàm đạm canh, múc hai thìa đến trong miệng hắn. Hoàng đồng trẻ không yếu ớt, hắn từ nhỏ liền chắc nịch, bể một chút chạm hạ xuống, khóc lập tức hảo, cho nên, lần này cũng như vậy, Chính là từ đó về sau, lúc ăn cơm, con nít thường thường muốn Tây Viễn ôm một cái. Tây Viễn bất đắc dĩ, hắn tiếp tục lười cũng không thể khiến con nít ở lúc ăn cơm, vì vậy nguyên nhân khóc, quấy đến cả nhà sứt đầu mẻ chán ăn cơm không ngon. Cho nên 10 bữa ăn cơm luôn 2-3 bỗng nhiên là Tây Viễn ôm Hoàng Đồng trẻ uy, hoặc là hắn ôm mẹ Tây Viễn uy. Trẻ con cứ việc còn nhỏ, Tây Viễn lại bắt đầu cân nhắc lên sau khi như thế nào giải đích vấn đề. Nói thật, này hai đứa con trai chính là Vệ Thành con trai, vì Vệ Thành sau khi suy nghĩ, cũng nhất định phải giáo dục tốt lắm. Huống hồ, nuôi mà không dạy, Tây Viễn chưa bao giờ tán thành, như vậy cha mẹ còn không bằng không có, như vậy lớn lên trẻ con, cho dù không có trường oai, tính cách giữa không khỏi có chút thiếu sót đáng tiếc. Hoặc là chính hắn bản nhân sẽ có đó cả đời đều không thể vuốt lên tiếc nuối. Chuyện như vậy, tối thiểu ở nhà họ Tây cùng sau khi Vệ Thành trong nhà là muốn đổ tuyệt. Trẻ con có thể bình thường, nhưng tuyệt đối không thể lấy tự ti, cực đoan, đi cực đoan. Có thể lấy bình thản tâm tính, tích cực lạc quan thái độ đối mặt cuộc sống, liền cũng đủ. Đứa bé Vệ Luyện, người nhà đều gọi hô hắn Tiểu Luyện hoặc là Luyện Luyện. Luyện Luyện giờ đã muốn có thể đầy kháng bò lên, hơn nữa tốc độ vẫn còn rất mau, siêu siêu. Chính hắn không có cái nguy hiểm ý thức, cho nên bên người hơn nữa không rời khỏi người, vạn nhất leo đến kháng biên ngã xuống, xuất một chút chính là không nhẹ. Luyện Luyện bộ dạng trắng, hiện giờ trên mặt thịt nhiều hơn, tiểu cánh tay béo cùng một đoạn củ sen dường như phối lên đen lúng liếng, trong veo vô cùng đôi, phi thường nhận người thích. Hai ngày trước, trong nhà ăn Tết cần thủ đèn lồng can, ông nội dẫn cậu đàn Tiểu Dũng Lý Nguyên đến đất hoang, chọn tốt xem tiểu tùng thụ, chém cái thụ đầu trở về. Cậu đàn xem quá anh cả trong phòng cắm ở trong bình cây tùng chi, liền chọn tốt xem xanh biếc gãy không ít, tính toán trong nhà từng bên trong phòng đều sắp hai cái, nhìn đẹp. Cầm lại, Tây Dũng và cậu đàn đem cây tùng chi hướng kháng bên cạnh vừa để xuống, đi tìm sáp bình. Vệ Lê bị không điểm ôm đến buồng trong chăm lo, còn lại Luyện Luyện cùng mẹ Tây Viễn ở trên giường. Mẹ Tây Viễn vừa chăm lo hắn, vừa cầm cái ki hút rác chọn hạt dưa, đem quát không thói quen sàng đi ra. Hảo lưu trữ ăn Tết thời gian sao? Kết quả, nàng mới vừa quay người, người ta Luyện Luyện siêu siêu siêu leo đến kháng biên. Hắn xem cậu đàn bọn họ lộn trở lại tới cây tùng chi thích thú, muốn đi lấy, kết quả đi quá nhanh. Đến địa phương tịch thu ngủ ở, ót lập tức chọc ở nới lỏng trên nhánh cây. Nới lỏng trên nhánh cây lá thông, đầy, đem Luyện Luyện ót chát nhiều cái điểm đỏ. U, này khóc, khóc thật là tốt không ủy khuất. Tiếp tục sau khi, lá thông xảy ra trên cửa sổ, động để cho hắn lấy tay sờ cũng không chịu, còn rất trường trí nhớ. Ngày đó, Tây Viễn cùng Vệ Thành lại đây ăn cơm chiều, mới vừa vào nhà, muốn hiếm là hai đứa bé. Kết quả, Luyện Luyện liên tục lấy ngón tay út đầu chỉ cửa sổ, chỉ xong rồi còn sờ sờ chính mình ót. Tây Viễn cũng thấy kia hai cái cây tùng chi, cậu đàn trả lại cho hắn trong phòng đưa đi mấy sáp hảo đâu. Hắn nghĩ đến Luyện Luyện nhìn thấy tò mò, muốn sờ sờ, liền ôm đi cành tùng trước mặt xem. Kết quả, vừa đến gần, người ta đầu nhỏ lập tức xoay qua chỗ khác, ghé vào trên vai Tây Viễn, xem cũng không xem, Tây Viễn còn kỳ quái đâu. Vì thế ôm hắn trở lại mép kháng kia ngồi, chờ vừa rời khỏi nơi đó, Luyện Luyện sờ sờ tiểu não cánh cửa, còn dùng đầu ngón tay cho Tây Viễn chỉ cây tùng chi, miệng còn a kêu, tựa hồ nói với Tây Viễn chuyện. Tây Viễn và Vệ Thành hai cái thực nghi hoặc, mẹ Tây Viễn vừa lúc vào nhà Lý, thấy Luyện Luyện bộ dạng liền cười, đây là nói cho các ngươi biết nói đâu, chúng ta tiểu Luyện Luyện lúc này chính là trường trí nhớ. Sau đó đem ban ngày chuyện, theo chân bọn họ nói một lần, người nhà nghe xong đều cảm thấy buồn cười, không có việc gì cùng lá thông chọc ót, có thể không cho mình tìm chát thôi. Cho nên hiện giờ mọi người không có việc gì liền ôm Luyện Luyện hướng cửa sổ kia gom, sau đó người ta trẻ con vừa nhìn, lập tức đem đầu xoay qua chỗ khác, ngay cả xem xét cũng không xem xét, hoặc là, người đậu hắn, đem lá thông hướng kháng biên lấy. Luyện Luyện vừa nhìn, lập tức liền gặp chuyển hắn hai cái tiểu chân ngắn, siêu siêu siêu hướng kháng lý đi, đầu cũng không mang về, đem người nhà đậu.